Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, muốn thù lao tiểu cửu. Đây, chẳng lẽ là lần trước huyễn thần giới xuất hiện vị thánh chủ kia? Dạ Chiến Qua sững sờ nhìn đến Dạ Dương trên tay sách theo đầu lâu. Run giọng hỏi, phải là, vừa mới ta phát hiện hắn chạy vào hoa hạ giới liền đi đem hắn chém. Dạ Dương nhàn nhạt mở miệng, kia tùy ý biểu tình kết hợp giọng nói nhàn nhạt. Phảng phất thánh chủ chính là gia cầm một dạng, tiện tay có thể lấy giết. Mọi người sùng bái nhìn đến hắn, bọn họ đều là hoa hạ giới cao tầng. Cũng tại trong đại điện gặp qua Dạ Dương, nhưng mà thiên đế cũng không có qua nhiều giới thiệu đối phương. Chỉ nói là hắn có thực lực siêu cường. Mọi người cũng không biết thiên đế trong miệng cái gọi là thực lực siêu cường rốt cuộc là chỉ cái cảnh giới nào. Nhưng mà mọi người nhất trí cho rằng hẳn đúng là ít nhất cũng là thiên tiên cảnh giới. Mà bây giờ đối phương hiện ra sợ là so sánh thánh chủ cảnh giới cao hơn đi. Nghĩ đến chỗ này thì mọi người trong nháy mắt hưng phấn lên. Có như vậy một vị tồn tại, hoa hạ giới sẽ trên đường quét ngang chí thượng chờ thế giới. Nếu không hiện tại liền cho thiên đế đưa qua, thiên đế sau khi biết nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Thừa dịp còn nóng hổi đưa tới cho mọi người, ngươi một lời ta một câu mở miệng nói. Nhìn đến mọi người một bộ dáng vẻ hưng phấn, Dạ Dương khẽ lắc đầu một cái nói ra, hiện tại đưa qua có lẽ sẽ bị thiên đế ghi hận. Lời này hiểu thế nào? Mọi người sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn đến hắn. Ha ha, thiên đế đánh giá đang tiến hành nhân sinh điều thú vị. Nếu như bây giờ đi quấy rầy lời nói của hắn. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Dạ Dương không có tiếp tục nói hết, mà mọi người cũng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ chi tình. Vậy chúng ta một lát nữa đưa tới cho. Ngày mai đi, Dạ Dương cười nói, các ngươi cũng quá coi thường thiên đế sức chiến đấu đi. Lấy thiên đế khả năng của coi như là một ngày một đêm cũng sẽ không mệt mỏi. Mọi người nghe xong Dạ Dương nói rối rít một bộ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Sau đó phi thường ăn ý đưa ánh mắt chuyển qua Dạ Chiến Qua trên thân. Phảng phất tại nói, lực chiến đấu của ngươi cũng là cường đại như vậy sao? Dạ Chiến Qua kinh ngạc nhìn mọi người, ngượng ngùng nói, đừng kiểu nhìn ta như vậy, ta không có cái này bản lĩnh. Được rồi, mọi người tiếp tục chè chén say sưa đi, đợi ngày mai ta lại bẩm báo thiên đế. Dạ Dương hướng về phía mọi người phất phất tay. Tại biết rõ Dạ Dương thực lực sau đó, một đám hoa hạ cao tầng cũng là nghe theo đối phương an bài. Cùng lúc đó, tại Bạch Thiên Tà trong phủ đệ lúc này cũng là phi thường náo nhiệt. Bởi vì nơi này cũng cử hành hôn lễ, một đám hoa hạ cao tầng tại Dạ gia uống xong rượu mừng sau đó lại đi tới Bạch Thiên Tà phủ đệ. Sau đó tại Bạch Thiên Tà tại đây uống xong lại đi Dạ Khôi chỗ đó. Như thế tới tới lui lui. Rất nhiều một bộ không uống đến toàn thể ngã xuống đất không dậy nổi không bỏ qua bộ dáng. Thời gian tại vui mừng trong bầu không khí chậm rãi sống qua. Hôm sau, Dạ Khôi cửa phòng bị đẩy ra. Chỉ thấy Dạ Khôi thần thanh khí sảng đạp đi ra. Mang theo cười tươi như hoa duỗi lưng một cái. Nghĩ không ra anh Linh cư nhiên quật cường như vậy. Đại chiến một ngày cũng không cầu xin. Bất quá cái này lại cần gì chứ? Hiện tại liền rời giường khí lực cũng không có. Có cần hay không cho khỏa đậu tiên nàng khôi phục? Cũng không cần rồi. Để cho nàng trải nghiệm cảm giác này. Dạ Khôi cười tủm tỉm lẩm bẩm nói liên tiếp mà nói. Xem ra tâm tình là thật phi thường không tồi. Chủ thượng, lúc này, Dạ Dương đột nhiên xuất hiện tại Dạ Khôi trước mặt. Quỳ một chân trên đất hai tay dâng thiên ma hoàng đầu lâu. Không tệ. Ta biết ngay ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Dạ Khôi phảng phất đã sớm dự liệu được một dạng. Bình tĩnh nhìn cái đầu lâu kia. Ngày hôm qua thiên ma hoàng đi đến hoa hạ giới một khắc này là hắn biết rồi. Bất quá khi đó hắn chính tại khoái hoạt đến. Hơn nữa có Dạ Dương ở đây. Hắn cũng không lo lắng. Hắn biết rõ Dạ Dương nhất định sẽ đem đối phương chém giết. Đại ca, ngươi rốt cuộc đi ra. Dạ Cửu đột nhiên từ Dạ Dương sau lưng xuất hiện, Cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm Dạ Khôi. Dạ Khôi im lặng nhìn đối phương nói ra. Thù lao không thể thiếu ngươi. Yên tâm đi. Ta chính là không yên tâm. Ngươi chính là nhanh chóng cho ta đi. Đi theo ta. Dạ Khôi đi tới ôm lấy Tiểu Cửu. Sau đó thân ảnh của hai người hư không tiêu thất không thấy. Hỗn độn thụ điên cuồng đung đưa. Phảng phất tại kháng nghị một dạng. Chủ nhân này quá không đáng tin cậy. Đều không trải qua hắn đồng ý đáp ứng cho một mảnh mình lá cây người khác. Nếu như là những người khác còn dễ nói. Nhưng mà đầu này lục trảo kim long quả thực quá nguy hiểm. Vạn nhất đối phương ăn mình lá cây sau đó. Ghiền làm sao bây giờ? Lấy đối phương tánh tình tuyệt đối sẽ mỗi thời mỗi khắc đều nhớ mình. Chính gọi là không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Ngạch, tiểu hỗn độn a. Lẽ nào chủ nhân đại hôn ngươi không tiễn chút lễ vật sao? Ta đây, cũng không cần cái gì quá quý trọng lễ vật. Liền cho ta một phiến ngươi lá cây ý tứ một hồi là được. Hỗn độn tiếp tục điên cuồng đung đưa. Hơn nữa đang không ngừng lui về phía sau. Dạ Khôi sạm mặt lại nhìn đối phương. Sau đó cùng bên cạnh Dạ Cửu hai mắt nhìn nhau một cái nói ra. Vậy cái... Nếu không đại ca đổi qua mặt khác một vật cho ngươi làm thù lao. Dạ Cửu nghe xong lập tức xù lông. Hai tay chống nạnh hung tợn nhìn chằm chằm đối phương nói ra. Ngươi lại gạt ta. Ô ô ô, hơi quá đáng. Rõ ràng đã đáp ứng người ta. Hiện tại cư nhiên không làm được. Không có cái năng lực này cũng đừng loạn đáp ứng sao. Đại ca quá vô dụng. Thậm chí ngay cả mình loại thực vật cũng không nghe lời của ngươi. Dạ Khôi gương mặt không ngừng co rút, còn không thấy ngại nói. Ngươi cũng chẳng phải ta nuôi long sao? Tại sao lại không thấy ngươi nghe lời? Hô, Dạ Khôi đem nơi ngực khó chịu áp xuống. Ánh mắt hung ác nói ra. Tiểu hỗn độn, hôm nay ngươi cho cũng phải cho. Không cho cũng phải cho. Sau khi nói xong liền trực tiếp hướng đi hỗn độn thụ chỗ đó. Dạ Khôi đi một bước, đối phương liền lùi một hồi. Cuối cùng hỗn độn thụ bị buộc đến không gian trong góc run lẩy bẩy. Dạ Khôi giống như cướp tiểu hài kẹo que xấu thúc thúc một dạng nhìn chằm chằm đối phương. Lấy ra, Dạ Khôi vươn tay nói ra. Nhất định phải đem hỗn độn thụ lá cây cho đến Tiểu Cửu. Không thì tiểu nha đầu này sinh khí sau đó tuyệt đối sẽ khắp nơi cùng người khác nói không phải là. Hắn, đường đường hoa hạ giới chủ làm thịt không thể rơi xuống bất lương nói cái. Một cổ ủy khuất tâm tình từ hỗn độn thụ chỗ đó tản mát ra. Đối phương giống như một cái không giúp tiểu cô nương một dạng. Bây giờ đối mặt đến ác bá khi dễ. Nhanh, chẳng phải một chiếc lá sao? Dạ Khôi lần nữa thúc giục. Giọng điệu phi thường kiên quyết. Hỗn độn thụ thấy bán thảm không thể thực hiện được cũng sẽ không phản kháng. Một phiến tản ra hỗn độn khí tức lá cây chậm rãi bay xuống tại Dạ Khôi trong tay. Ở một bên nhìn Tiểu Cửu nhất thời mặt mày hớn hở. Ha ha ha, tướng thần dạy mình chiêu này quả nhiên dễ sử dụng. A, thù lao của ngươi. Dạ Khôi thần tốc đem hỗn độn thụ diệp tử đưa cho đối phương. Sau đó lập tức mang theo đối phương biến mất tại không gian hỗn độn bên trong. Hắn chính là không muốn tại trong này đối với đáng thương hỗn độn thụ. Hai người lần nữa trở lại Dạ gia. Tiểu Cửu không kịp đợi đem hỗn độn thụ diệp tử nhét vào trong miệng không ngừng nhai. Ừ, hảo lần, quá tốt lần. Dạ Cửu mơ hồ không rõ một bên nhai vừa nói. Một đôi mắt hạt châu không ngừng chuyển động. Phảng phất tại đánh cái gì chủ ý xấu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.